Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357. 357. Cho dù là đối với Trương Mao đoàn mặt, Sở Trước cũng có thể nhìn ra hắn lúc này tâm tình. Sở Trước có chút buồn cười, đối với hình người hắn nói không nên lời nói, nhưng đối với tiểu yêu thú bộ dáng hắn, lại có thể tự nhiên mà vậy nói ra miệng. Bởi vì nàng quá mức quen thuộc thả tín nhiệm bộ dáng này hắn đi. Hơn nữa không có bất kỳ gánh nặng cập công kích tính. Nàng mỉm cười, không đợi hắn phản ứng. Tiếp tục nói, ta 8 tuổi khi, đem ngươi nhặt hồi Sở ra. Ngươi cũng biết lúc đó ta ở Sở ra tình huống. Ta một người ở tại ngũ phòng sân, nơi đó trống rỗng, trừ bỏ ta, ngay cả cái hầu hạ nhân đều không có. Lớn như vậy Sở ra như là đem ta một người lãng quên thông thường, nói tới đây. Nàng có chút phiền muộn, tuy rằng nàng không trách Sở ra làm việc phương thức, này đó đều là các trưởng bối làm ra đến. Nhưng nếu nàng là bình thường đứa nhỏ, không có mang theo trí nhớ tái sinh, chỉ sợ nàng căn bản sống không được đến. Cho dù có thể sống sót, tính tình cũng là khúm núm, cho con đường tu luyện thượng. Không biết có thể đi thật xa, phong chiếu đã đến, vì nàng buồn tẻ tái nhợt cuộc sống mang đến màu sắc rực rỡ. Hắn làm bạn nàng trưởng thành, che chở nàng một đường đi trước, ở trong lòng nàng, không ai có thể so được với hắn. Nàng đưa hắn trở thành thân nhân, trở thành bằng hữu, trở thành sinh mệnh quan trọng nhất tồn tại, lại trước giờ không nghĩ tới trở thành đạo lữ, nhưng là nàng lại trước giờ không đành lòng cự tuyệt hắn. Hắn ở trong lòng nàng vị trí quá trọng yếu đến nàng không dám dễ dàng hạ quyết định, có phải không phải thật sự muốn đem hắn thôi cách, ở biết rõ tâm ý của hắn dưới tình huống, còn muốn ra vẻ không biết, đồ chọc hắn thương tâm ni bích tầm châu sẽ tới tìm nàng nói chuyện. Chưa hẳn cũng không có ý thứ này, bích tầm châu là tối lý giải của nàng nhân, phỏng chừng cũng minh bạch phong chiếu ở trong lòng nàng địa vị. Cho nên liền đến thôi một phen, chẳng qua là muốn cho nàng nhanh chóng quyết định, để tránh dây dưa kéo dài, đối lẫn nhau tạo thành không cần thiết thương hại. Sở Trước trong lòng vẫn là thật do dự, nhưng là làm nàng tỉnh lại khi, nhìn đến không biết khi nào tiến vào trong ổ chăn tiểu yêu thú. Kia trong nháy mắt, tâm tình của nàng là khoái trá, nàng thậm chí không có bản thân bị cái nam nhân chiếm tiện nghi ý tưởng. Chỉ cảm thấy hắn xuất hiện tại nơi này, là phi thường tự nhiên sự tình, một khi đã như vậy, vì sao không đi thử thay đổi? Phong chiếu, ta đem ngươi coi là ta gia nhân, bằng hữu, ngươi biết không, Sở Trước nghiêm cẩn đối kia chỉ ra lông ngắn đoàn nói. Nguyên bản luôn luôn nghiêm cẩn lắng nghe nàng nói chuyện yêu thú đột nhiên thẳng đứng dậy. Chờ Sở Trước nhìn chăm chú lại nhìn khi... Tiểu yêu thú đã biến thành một cái bạch y mỹ nam tử. An vị ở nàng bên giường vị trí, cùng của nàng khoảng cách bất quá bán cánh tay. Sở Trước nhất thời lại có chút không được tự nhiên, chính là đã hạ quyết tâm, lúc này đổ là không có lại lảng tránh của hắn tầm mắt. Điều này làm cho nam nhân cặp kia đen sậm ánh mắt phụt ra ra sáng ngời mũi nhọn quang. Môi khẽ mím môi, phảng phất ở khắc chế cái gì. Hai tay động hạ, nhưng đến cùng không có cái khác động tác, mà là một mặt bình tĩnh nói. Ta biết, Sở Trước liếc hắn một cái, rũ mắt xuống, che lại trong mắt suy nghĩ. Tâm tình của nàng có chút lộn xộn, thế cho nên không có phát hiện, bên người ngồi nam người tâm tình đồng dạng cũng lộn xộn. Cần cực lực khắc chế, mới không có làm ra cái gì giáo nàng hiểu lầm hành động, để tránh dọa đến nàng. Kỳ thực hắn căn bản không biết, hắn lợi hại như vậy thú, nàng làm sao có thể không thích bản thân đâu, nhất định là thẹn thùng thôi. Phong chiếu nhẫn nại chờ nàng tiếp tục nói cái gì, Sở Trước cảm giác được kia đạo không tha bỏ qua tầm mắt. Nguyên bản lời vừa tới miệng kém chút liền nói không nên lời. Bất quá nàng vẫn là ổn định, tiếp tục nói, sau này ta lại nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ta không thể rất quá mức. Dù sao trước kia là ta không đúng, không nên làm ra này làm cho hắn hiểu lầm sự tình. Tuy rằng nàng là vô tâm cử chỉ, Khả nếu là làm hại một cái thần thú cho rằng nàng cũng đối hắn cố ý, thì phải là của nàng không đúng. Trong lòng ta cũng là có chút không xác định, ngươi thật sự muốn cùng ta trở thành đạo lữ? Nàng do dự hỏi, cho dù trong lòng đã khẳng định, kỳ thực vẫn là lo lắng có phải không phải nàng tự mình đa tình. Hoặc là Bích Thẩm Châu cũng hiểu lầm. Đương nhiên, Phong Chiếu không chút do dự nói. Chờ sau khi nói xong, hắn lại có chút ngượng ngùng. Sợ nàng xem đến dường như, thoáng nghiêng mặt, chỉ dùng khóe mắt dư quang đi liếc nàng. Bản tôn tâm nghi ngươi, nguyện cùng quân kết chọn đời chi hảo, chọn đời chi hảo. Sở Trước nhịn không được muốn cười. Chỉ có vô hạn thọ nguyên, tài năng đàm chọn đời chi hảo. Kỳ vọng được đến vô hạn thọ nguyên, chỉ có thành thần, phi thăng chân thần giới. Đối với thần thú mà nói, này cũng không có gì nan đề. Chỉ cần bọn họ luôn luôn tu luyện đi xuống, mấy ngày liền nói cũng sẽ không thể nhẫn này ngã xuống. Có thể làm cho bọn họ lựa chọn phi thăng chân thần giới. Chân chính được đến cùng thiên đồng thọ nguyên, khả nhân sửa không may mắn như vậy, nhân sửa tốc độ tu luyện mau. Năng lực sáng tạo cũng là chúng sinh chi tối, nhưng thiên đạo đối nhân sửa hạn chế so thần thú càng nhiều. Thấy nàng không nói chuyện, Phong Chiếu nhịn không được quay đầu nhìn qua, phát hiện nàng thần sắc có chút hoảng hốt, trong lòng căng thẳng, cho rằng nàng lại muốn cự tuyệt, nhất thời có chút không vui. Ta nguyện đồng ngươi kết chọn đời chi hảo, ngươi đâu? Sở Trước lấy lại tinh thần, thấy hắn đôi mắt buộc chặt trụ bản thân. Một cỗ như có như không khí thế bức bách mà đến. Sắc mặt không khỏi có vài phần tái nhợt, chờ nhìn đến hắn phát hiện sau, cuống quýt đem hơi thở thu liễm sau. Sở Trước cảm thấy thở dài, biết hắn đều không phải là cố ý, chính là giữa hai người tu vi kém quá lớn. Tức thời Sở Trước mỉm cười nói, ta cũng vậy nguyện ý, kinh hỉ nháy mắt trèo lên mặt hắn. Đổi dạng dưới, hắn hướng nàng nhào tới. Sở Trước bị hắn gục ở trên giường khi, lại có chút mộng, sau đó đã thấy hắn dùng mặt mình trà sát của nàng gáy oa. Lại liếm liếm của nàng cằm, hoàn toàn chính là một bộ thú loại hình thái, cố tình dùng kia phó cao hoa mỹ nam tử bộ dáng làm ra đến. Làm cho người ta mặt đỏ tim đập, trái tim đều có chút gánh vác không được, ta chỉ biết ngươi thích ta thích không được, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, nàng có phải không phải đáp ứng quá nhanh? Sau đó lại nghe được hắn hưng phấn mà hỏi. Chúng ta đây bao lâu tổ chức xong tu đại điển? Sở Trước kinh ngạc xem hắn. Ở nàng quay đầu khi, phục ở trong lòng nàng giống chỉ dịu ngoan mãnh thú nam nhân hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ lúc. Này tư thế không đúng. Linh quang chợt lóe, trong lòng bất giác nhất khinh. Chờ nàng lại nhìn sang khi. Nơi nào còn có cái gì mỹ nam tử, chỉ còn lại có một cái chính bàn ở trong lòng nàng. Hướng nàng ngoai đầu tiểu yêu thú mềm yếu móng vuốt ấn đến nàng xương quai xanh thượng. Lại gần ở nàng cằm liếm liếm, khá có vài phần lấy lòng chi ý, Sở Trước bị biến thành giờ khóc giờ cười, đã hiểu được của hắn lộ số, lại dùng chiêu này đến hồ lộng nàng, cố tình nàng liền ăn bộ này. Đối với này con trời sinh liền biết làm nũng bán manh tiểu yêu thú. Nàng căn bản vô pháp cự tuyệt, Sở Trước không khỏi đưa hắn ôm đến trong lòng, cho hắn sơ sơ trên lưng mao, cười nói, trước đừng nói xong tu đại điển, làm cho ta chậm rãi, nguyên bản còn tưởng dùng này hình thái đem nàng tiến công chiếm đóng tiểu. Yêu thú nhất thời có chút im, đem đầu đặt tại cánh tay của nàng thượng. Một đôi tròn vò ánh mắt xem nàng, phảng phất muốn nhường nàng mềm lòng dường như, Sở Trước bất vi sở động, nói, ta hiện tại tu vi rất thấp, việc cấp bách, vẫn là chuyên tâm tu luyện, cái khác về sau lại nói, tuy rằng đáp ứng cùng hắn kết thành đạo lữ. Lại không là hiện tại, Sở Trước cho tới bây giờ không nghĩ tới ở hiện tại tìm cái gì đạo lữ. Phong Chiếu là cái ngoài ý muốn. Hắn không chỉ có là cái ngoài ý muốn, nhưng lại là cái thực lực cường đại, ở cao thủ nhiều như mây đất hoang giữ lấy nhỏ nhoi. Giữa hai người chênh lệch nhiều lắm, Sở Trước càng không thể có thể trì hoãn tu hành, của nàng tu luyện đường còn dài, về sau là khi nào thì? Hắn truy vấn, Sở Trước nhìn hắn rõ ràng thập phần nóng vội, còn muốn bày ra một bộ nhu thuận đáng yêu bộ dáng. Càng muốn cười, ta cũng không biết khi nào thì, ít nhất không là hiện tại có rất nhiều chuyện còn chưa có giải quyết, ta khả năng rất nhanh sẽ phải rời khỏi Bạch Ly Sơn, Sở Trước ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ cùng hắn giải. Thế, ta muốn đi trước tìm Huyền Nguyên, còn muốn tìm Thanh Từ, tiếp theo muốn lịch lãm, đem tu vi tăng lên, phong chiếu càng yêm, kia còn có thật nhiều sự đâu, liền tính việc này giải quyết sau. Chỉ là của nàng tu vi tăng lên, liền cần rất dài một đoạn thời gian, vạn nhất cũng có giống như hắn tuệ nhãn thức châu nhân bắt cóc nàng làm sao bây giờ. Hắn thật vất vả thủ lớn lên tiểu cô nương, cũng không cho phép bị người đoạt đi, Sở Trước thấy hắn cảm xúc không cao, toàn bộ mao đoàn đều héo, nhưng ngoan nhẫn tâm, không có thỏa hiệp, nàng có thể hạ quyết định này đã không dễ dàng, cái khác về sau rồi nói sau. Bích Tầm Châu nói không sai, về sau ngày còn dài, tương lai sự tình ai có thể nói được chuẩn đâu. Sao chờ Bích Tầm Châu cùng Nguyễn Ngu lại nhìn đến Sở Trước khi. Chỉ thấy đến hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen sau, tinh thần tỏa sáng Sở Trước, còn có Sở Trước trong lòng mệt mỏi tiểu yêu thú. Bích Tầm Châu trực giác bọn họ đàm băng, bất quá hắn rất nhanh sẽ phủ định này ý tưởng, nếu là đàm băng. Sở Trước không có khả năng ôm tiểu yêu thú xuất ra. Hoặc là còn có việc khác. Bích Tầm Châu bất động thanh sắc nghĩ. Gặp Sở Trước đi lại ngồi xuống. Cho nàng cùng Phong Chiếu ngã chén trà. Phong Chiếu không để ý đến Bích Tầm Châu đổ kia chén trà. Mà là tiến đến Sở Trước trong tay. Muốn uống của nàng kia chén. Sở Trước cũng không có cự tuyệt. Mỉm cười đem bản thân uống một ngụm linh trà đút cho hắn. Giống hầu hạ con trai dường như, Bích Tầm Châu không đành lòng đổ mục, lão đại chẳng lẽ không biết nói bản thân hiện tại bộ này bộ dáng. Tựa như Sở Trước mèo con tử giống nhau sao? Huyễn Ngu dương mắt nhìn bị Sở Trước ôm trong lòng tiểu yêu thú. Một mặt hâm mộ thần sắc, nhưng lão đại ở trong này, nàng không dám làm càn, uống lên trà sau, Sở Trước thương lượng với Bích Tầm Châu kế tiếp kế hoạch. Bích Tầm Châu một bên không chút để ý nghe, một bên xem hoa ở Sở Trước trong lòng tiểu yêu thú. Rất muốn hỏi bọn hắn đến cùng có hay không nói rõ. Lại không tốt mạo muội hỏi, cho đến khi bọn họ lại đi vạn năm linh tùy tuyền xem xong mạc sĩ thiên kỳ sau khi trở về. Sở Trước quyết định bế quan tu luyện khi, hắn nhân cơ hội gọi lại Phong Chiếu. Phong Chiếu không kiên nhẫn nhìn hắn, có chuyện gì? Huyễn Ngu tọa ở bên cạnh, cắn Bích Tầm Châu làm cho nàng thịt can, chớp một đôi đen sậm ánh mắt xem bọn họ, Bích Tầm Châu ho nhẹ một tiếng, hỏi, lão đại, ngươi cùng chủ nhân hiện tại thế nào? Nghe nói như thế, da lông ngắn đoàn nên ý, kiêu ngạo nâng lên đầu, trước đáp ứng cùng ta kết thành đạo lữ, Huyễn Ngu trong tay thịt xử lý, Bích Tầm Châu một mặt ngoài ý muốn, thật sự. Phong Chiếu bất mãn mà liếc hắn một cái. Đương nhiên là thật, trước tuy rằng yêu nghĩ nhiều, nhưng chỉ cần nàng tưởng khai, rất nhanh sẽ hội hạ quyết tâm, mặc dù không biết nàng lúc trước vì sao sự do dự. Mà ta biết của nàng tính cách, trong lòng nàng nhất định có ta, đương nhiên hội đáp ứng, đem đuôi vòng đến trước mặt, hắn càng thần khí rồi. Lão nhị ngươi xem, nàng quả nhiên thích ta thích không được. Bích Tầm Châu đối này bảo trì trầm mặc, hắn cảm thấy Sở Trước là vì không đành lòng thương hại hắn. Mới chịu đáp ứng, tuy rằng Phong Chiếu huyết mạch cao quý, vẫn là đất hoang nhất vực đứng đầu. Trên người quang hoàn là bọn hắn vô pháp với tới, nhưng chỉ sợ ở Sở Trước trong lòng, hắn tựa như cái tiểu hài tử thông thường, đương gia trưởng thế nào nhẫn tâm thương hại hắn. Đương nhiên, có lẽ Sở Trước trong lòng cũng là có của hắn. Nghĩ đến đây, Bích Tầm Châu đột nhiên cảm thấy lão đại coi như là đi rồi cầu thì vận. Bằng không như vậy một cái da lông ngắn đoàn bộ dáng. Làm sao có thể nhường nữ tu ái mộ, cố tình Sở Trước lại đối hắn ôm khác thường cảm tình. Bích Tầm Châu đối này cũng không thể dài, Phong Chiếu mặc kệ hội hắn nghĩ như thế nào, hắn chỉ cần biết rằng, Sở trước đã đáp ứng hội cùng hắn kết thành đạo lữ. Tuy rằng tạm thời không tổ chức xong tu đại điển, nhưng hiện tại đã đủ vừa lòng. Phong Chiếu hoàn toàn không gánh nặng đi tìm Sở trước. Hắn trước khi rời đi, dùng một loại không thèm để ý ngữ khí đối Bích Tầm Châu phân phó. Đúng rồi, lần sau ngươi đi xem luyện đan sư khi, đem chuyện này nói cho bọn họ biết, đây là nhịn không được muốn cùng bọn họ khoe ra đi. Bích Tầm Châu cảm thấy trái cây kia nhiên rất có lão đại phong cách hành sự. Hồn nhiên lại tùy hứng, giống cái không lớn đứa nhỏ. Thật không biết hắn là thế nào dưỡng thành như vậy tính cách. Sao kế tiếp ngày, Sở trước cũng đi theo bế quan tu luyện, không để ý chuyện bên ngoài. Sườn núi bên này động phủ lại thập phần náo nhiệt, Phi Di thỉnh thoảng mang theo một đám mãnh thú đi lại tìm Bích Tầm Châu làm ăn. Ngay cả Kim Ô đều kinh động, thực sự tốt như vậy ăn. Kim Ô kinh ngạc hỏi, Chu Yếm cười nói, quả thật rất tốt ăn. Từ vị kia Bích công tử đi đến Bạch Ly Sơn sau. Bạch Ly Sơn phụ cận có thể ăn gì đó đều gặp tội. Phi Di sợ Bạch Ly Sơn hoàn cảnh bị tai họa, liền mang theo bọn họ đi xa một chút, làm rất nhiều có thể ăn nguyên liệu nấu ăn đi lại. Nghe nói bọn họ riêng đi kinh Vũ Hải chóc động vật biển, Kim Ô nghe được bất khả tư nghị. Bao lâu Bạch Ly Sơn tu luyện giả như vậy chủy sam? Nhân hoàng cảnh phía trên tu luyện giả đều đã ít khóc. Bình thường chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí có thể. Liên tính muốn ăn, tùy tiện sinh nuốt chỉ không khai chỉ yêu thú là được. Làm sao riêng ép buộc nhiều như vậy đa dạng. Người ăn qua, Kim Ô hỏi, Chu Yếm một mặt hiểu ra thần sắc. Ăn qua, vị kia Bích công tử thật sự là cái diệu nhân. Không nghĩ tới đơn giản nguyên liệu nấu ăn có thể làm cho hắn làm được như vậy mỹ vị. Ta đột nhiên minh bạch những người đó tu vi hà thích đến chỗ khai tửu lâu. Cảm tình bọn họ tu luyện là vì hưởng thụ, so sánh với dưới. Bọn họ vài ngày nay sinh thiên dưỡng mãnh thú đều là ăn tươi nuốt sống. Chẳng trách những người đó sửa khinh thường bọn họ Bạch Ly Sơn thưởng thức. Kim Ô lúc này quyết định. Ngày khác cũng phải đi tìm Bích Tầm Châu nếm thử hắn làm gì đó. Việc này không chỉ có kinh động Kim Ô, đồng dạng cũng kinh động trên đỉnh núi nghỉ ngơi trưởng thừa. Trưởng thừa đem thiên thần trượng đừng đến bên hông. Đối Chu Yếm nói, người đi tìm kia con nhện gọi cơm, ta muốn ăn nướng toàn thú. Đúng rồi, lão đại đâu? Chu Yếm kinh ngạc hỏi, lão đại không ở đỉnh núi. Trưởng thừa cười lạnh một tiếng. Nếu ở đỉnh núi, đã sớm bị nhốt tiểu hắc ốc, đến phiên ngươi ở trong này nói chuyện với ta. Lão đại trở về ngày đó sẽ không gặp bóng dáng. Phỏng chừng là tìm hắn nàng dâu pha trộn, Chu Yếm giật mình nhìn hắn. Lão dâu cả, Sở cô nương, ngươi hiện tại mới biết được. Trưởng thừa kinh ngạc hỏi, Chu Yếm nhất thời trầm mặc, hắn quả thật là hiện tại mới biết được. Bình thường ngay cả gặp lão đại một mặt đều khó khăn. Bọn họ nào biết đâu rằng lão đại vậy mà tìm nàng dâu. Chẳng trách ngàn dặm xa xôi chạy tới thời gian tầm nhân. Trưởng thừa nhất thời đắc ý. Cũng là các ngươi này đó không còn dùng được. Lão đại mới sẽ không cùng các ngươi nói. Chu Yếm một cỗ khí nghẹn trong lòng chung. Nghẹn hồi lâu mới không có dĩ hạ phạm thượng. Một quyền tấu đi qua. Chu Yếm quyết định không để ý tới người này. Chạy tới cùng Kim Ô nói chuyện này. Kim Ô cũng thập phần kinh ngạc, thật sự, ta cũng không có nghe nói. Chẳng trách lão đại tự mình đi qua tìm người. Nguyên lai là như vậy, đến cùng là cô nương. Kim Ô so với bọn hắn này đó giống được càng cẩn thận. Nói, ta hiểu được, hiện thời Sở cô nương tu vi còn thấp. Lão đại không muốn lộ ra, cũng là vì bảo hộ nàng, tuy rằng có thần hoàng cảnh cường giả hộ giá hộ tống. Không ai dám ra tay với Sở trước. Nhưng làm một cái kiêu ngạo thần thú, Phong Chiếu cũng không hy vọng bản thân xem người trên sửa là cái kẻ yếu. Định sẽ buông tay làm cho nàng đi lịch lãm, ở bên hộ nàng đi lên một cái cường giả đường. Con đường này tất nhiên nguy cơ tung tung, hơi không cẩn thận sẽ có sai lầm ni lúc này mật thân phận của nàng là tốt nhất. Kim Ô phá lệ lý giải lão đại thực hiện, Bạch Ly Sơn không có kẻ yếu. Bạch Ly Sơn cũng không có cần dựa vào người kia tu luyện già. Hết chương.